kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 150, sử thi tăng thêm. Thần quốc bên trong, thần linh gần như vô địch. Đây chính là thần linh cường đại. Bất quá, lục thần cũng phát hiện, tín ngưỡng chi lực cũng là có khoảng cách hạn chế. Khoảng cách càng xa, lục thần bổ sung liền càng gian nan. Có thể là thần linh bản thân hạn chế, nhưng cũng có thể là ta quá yếu. Cường đại thần linh tuyệt đối có thể cách mấy cái thế giới hấp thu tín ngưỡng chi lực cũng thi triển lực lượng, ta cuối cùng chỉ là cái ngụy thần. Lấy 12 con quang chi cánh chim tiến hành phi hành lục thần. Tại hoang dã đại địa không kiêng nể gì cả sông ngang một cái giờ. Mà tại cái này một cái giờ công kích bên trong, lục thần phát hiện, càng đi thế giới biên giới, tồn lưu bộ lạc càng ít, cũng không biết thiên chi cực kỳ tình huống như thế nào. Tự thân có cực tốc, để lục thần có loại hướng thế giới biên giới nhìn một chút xúc động. Chỉ là, dạng này ý nghĩ vừa vặn dâng lên, lục thần não hải bên trong liền truyền đến một trận kịch liệt rung động. Kia là thiên khải dự cảnh, thế giới biên giới có nguy hiểm, nghi hoặc xuất hiện ở lục thần trong lòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một chút cái gì. Cũng đúng, trừ có nhân tộc phản đồ hiến tế triệu hoán bên ngoài. Cái khác thời điểm, tà ma đều là từ biên giới xâm lấn mà đến. Quỷ cảnh là một loại biên giới. Thế giới biên giới cũng thế. Nếu như ta tiến vào biên giới, có lẽ sẽ có thần chi mạo hiểm xuất thủ. Nghĩ như vậy, lục thần không còn vùi đầu hướng biên cảnh sông, mà là tìm kiếm có dấu vết người man hoang bộ lạc. Tại những này bộ lạc ở giữa vừa đi vừa về tuần hành, rảo sát tà ma. Cứ như vậy, lại một đêm tại lục thần rảo sát chúng qua đi. Đáng tiếc, man hoang tà ma quá nhiều, cũng quá rộng, muốn đem dã ngoại tà ma toàn bộ diệt sát, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Man hoang đại bộ phận địa khu so sánh Lam Tinh chính là Siberia bình nguyên cùng sa mạc Sahara kết hợp thể. Cái khác địa phương cũng đều là đồi núi, đầm lầy. Cái này khiến lục thần tộc nhân rất phân tán, lại rất rộng, muốn giết sạch nơi này tà ma không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chỉ là, đáng tiếc qua đi, lục thần trên mặt lại lộ ra tiếu dung. Bất quá, không có cách nào lập tức giết sạch không phải vừa vặn sao? Những này, đều là điểm rèn luyện a. Ý cười giạt rào, lục thần dựa vào 12 con cánh chim thần tốc về tới Vân Châu. Bởi vì tín ngưỡng chi lực quá mức dư thừa nguyên nhân, lục thần tối nay thanh lý tà ma thậm chí không có hao phí quá nhiều thái dương chi lực. Cái này khiến lục thần căn bản không có nghỉ ngơi ý tứ, trực tiếp đi tới Tất Phương bị cầm tù sở tại địa. Cùng thập nhị hoàn tiết xà đồng dạng, Tất Phương cũng là bị phong ấn ma vật. Mặc dù có được phượng hoàng huyết mạch, nhưng một thân hỏa hồng lông vũ nó kiệt ngạo vô cùng. Dù là bị khóa lại tại lục thần tiến đến là cũng hướng phía lục thần phun ra Tất Phương chi hỏa. Nó hỏa diễm năng lực không yếu, lại không cách nào làm bị thương lục thần. Sau đó bị lục thần một trường ấn chết tại trong phong ấn. Sau đó, chính là thôn phệ. Quá trình này cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng thì là tiêu hóa. Mà lần này, lục thần liền hào phóng rất nhiều. Mặc dù đêm qua cường hóa quang chi cánh chim trọn vẹn tiêu hao lục thần 800 vạn điểm rèn luyện, nhưng đêm qua tuần tra, để lục thần thu về hơn 6 triệu. Mà man hoang bên trong vô tận tà ma để lục thần trong nhà có mỏ. Cái này khiến lục thần có thể trắng trợn tiêu hao, mà hắn cũng không có khách khí. Trực tiếp hướng Tất Phương chân linh bên trong rót vào trọn vẹn 900 vạn điểm rèn luyện. Khi cảm nhận được một loại nào đó đột phá, hắn mới đình chỉ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ sơi tái thôn phệ Tất Phương chân linh. Chúc mừng túc chủ, thu được sử thi cấp cường hóa, lực lượng cộng Đinh, hệ thống nhắc nhở, Tất Phương chân linh quá cường đại. Túc chủ thu được dục hỏa khôi phục năng lực, dục hỏa khôi phục kỹ năng giới thiệu. Hỏa diễm sẽ không còn là túc chủ địch nhân. Túc chủ có thể thôn phệ hỏa diễm thu hoạch được thể lực khôi phục. Cũng có thể dùng hỏa diễm khôi phục tự thân thương thế. Đồng thời, túc chủ hỏa diễm kháng tính tăng nhiều. Hỏa diễm sẽ thành thức ăn của ta sao? Không tệ năng lực. Dục hỏa khôi phục là cùng tổn thương chuyển di ngang hàng năng lực. Mà hai cái này kỹ năng phối hợp càng là có kỳ hiệu. Tổn thương chuyển di để lục thần không còn sợ hãi yếu hại. Mà dục hỏa khôi phục thì có thể để cho lục thần chuyển di tổn thương địa phương khôi phục nhanh. Chóng như lúc ban đầu. Bất quá, chỉ dựa vào bản chất, dục hỏa khôi phục là không bằng thập nhị hoàn tiết xa tổn thương chuyển di. Đồng thời, hấp thu Tất Phương thời điểm, lục thần cũng hao tốn 900 vạn lịch luyện giá trị. Bởi vậy, hắn lấy được thu hoạch không chỉ một, nguyên bản hơn 300 vạn điểm rèn luyện liền có thể lấy được dục hỏa khôi phục. Lại điền vào đi 600 vạn điểm rèn luyện về sau. Để lục thần không chỉ thu được dục hỏa khôi phục, còn thu được một cái không biết nên nói như thế nào kỹ năng. Hỏa diễm niết bàn, đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì Tất Phương chân linh quá cường đại, có phản tổ chi tượng, túc chủ thu được hỏa diễm niết bàn năng lực hỏa diễm niết bàn cấp bậc. Hoàng kim viên mãn kỹ năng giới thiệu, khi túc chủ nhận chí mệnh thương thế tử vong, hoặc là bởi vì già yếu mà tử vong lúc, có thể dùng hỏa diễm đốt cháy tự thân, để tự thân hóa thành một quả trứng. Hấp thu đến đầy đủ hỏa diễm chi lực về sau, túc chủ sẽ tại trứng bên trong sống lại, đây cũng là một cái sống lại năng lực. Đến tận đây, lục thần phục sinh kỹ năng đã có 3 cái. Cái thứ nhất là đến từ Mao Go Nghiêu đầu nhân sống lại. Này kỹ có thể bắt nguồn từ tại đại địa, nếu như là không có đại địa địa phương, cái này kỹ năng không cách nào sử dụng. Đồng thời, nếu như đại địa bị ô nhiễm, lục thần cũng phải thanh trừ ô nhiễm sau mới có thể sử dụng. Cái thứ hai kỹ năng là cự long hóa thân. Cái này kỹ năng cũng làm cho lục thần nhiều một cái mạng. Duy nhất không tốt chính là tử vong về sau lục thần đem mất đi tử vong lúc thân thể. Hoặc triệt để chuyển hóa thành cự long, hoặc triệt để vứt bỏ nhân thân. Mà bây giờ, cái thứ ba phục sinh kỹ năng xuất hiện ở lục thần trong tay. So với cái thứ nhất kỹ năng đại địa hạn chế cùng cần gần một tuần lễ làm lạnh. Cái thứ hai kỹ năng phải chết một cái. Cự long biến thân chủ yếu năng lực vẫn là cự long. Chết thay chỉ là bổ sung. Cái thứ ba phục sinh năng lực lục thần cảm thụ qua về sau. Biết một ngày liền có thể phát động một lần. Chỉ là cảm thụ qua về sau, để lục thần khó chịu sự tình xuất hiện, biến thân làm chứng thời gian cooldown không nhiều, nhưng hấp thu hỏa diễm thời điểm lại cần một chút thời gian. Mà lại, cái này chứng là có thể đánh nát. Ai, cuối cùng không phải chân chính bất tử điểu a? Nếu như là Phượng Hoàng, hẳn là nhanh chóng theo chứng bên trong phục sinh. Mà lại, ta nhớ được Phượng Hoàng dục hỏa niết bàn cùng rắn lột ra đồng dạng. Mỗi lần dục hỏa, bọn chúng thực lực đều sẽ gia tăng một chút. Không bằng chân chính Phượng Hoàng để lục thần khó chịu, nhưng cái này dù sao cũng là sống lại. Nhiều một cái mạng, vẫn là mỗi ngày đều có thể sử dụng một lần. Lục thần cuối cùng vẫn mừng rỡ nhận. Về sau phục sinh thời điểm, ta dùng Avalon bảo hộ. Dùng quỷ thần kéo dài, ta liền không tin, dạng này còn có người có thể đánh phá ta trứng. Theo Tất Phương bị lục thần thôn phệ, đến tận đây, hắn sử thi cấp cường hóa thu được viên mãn, chỉ có bán thần có thể thôn phệ, còn có 3 cái thần tử danh ngạch. Bất quá, ta luôn có cảm giác, đem thần tử thôn phệ xong còn không phải kết thúc, hoàn toàn bổ hoàn toàn thân. Ta hẳn là có thể thôn phệ thần thoại, có thể tại tinh giới hư không sinh hoạt sinh vật thế nhưng là đồng đẳng với thần linh. Lục thần cho là mình tuyệt đối có thể thôn phệ thần linh, lấy những vật kia làm tư lương trưởng thành. Bất quá, thần tử bổ xong ta liền có thể tiến giai truyền kỳ. Thần thoại vẫn là sau này hãy nói đi. Hôm nay xem như lục thần ngày may mắn. Quang chi cánh chim tiến giai viên mãn về sau. Lục thần một đêm thu hoạch 600 vạn điểm rèn luyện. Thôn phệ tất phương về sau. Sơi tái sử thi cấp cường hóa cũng viên mãn. Cũng thu được hỏa diễm niết bàn năng lực. Mà liền tại lục thần coi là chỉ có hai cái này việc vui thời điểm. Hệ thống kia băng lãnh thanh âm lại một lần tại lục thần vang lên bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thanh danh lan xa, danh hiệu bị Vân Châu đại chúng tán đồng. Hiện túc chủ thu được mới phong hào, này phong hào làm kiếm khách nhất hệ đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thể chất phù hợp điều kiện, kiếm thuật đạt tới tông sư cấp, cũng hội tụ tín ngưỡng thu được phong hào. Hiện túc chủ nhưng tiến giai phong hào kiếm hào cũng thu hoạch được một lần kỹ năng rút ra cơ hội. Phải chăng lấy vừa vặn lấy được phong hào tiến giai kiếm hào? Cái này có cái gì tốt do dự? Đương nhiên tiến, chờ một chút, đây là cái gì? Vì cái gì ta phong hào là cái này? Nơi đó sai lầm a? Nghi vấn tam liên xuất hiện tại lục thần não hải bên trong. Đang sát xuống con mắt. Phát hiện kia phong hào thật sự là không hư về sau. Cả người hắn càng là khí trực tiếp vỗ cánh bay lên. Xông vào thiên vũ thành phủ thành chủ. Bởi vì tức giận, xuống tới lục thần căn bản không có thu liễm thanh thế. Rơi xuống khí lãng làm cho cả phủ thành chủ hỗn loạn lung tung. Bố trí tỉ mỉ vườn hoa tức thì bị lục thần mang theo khí lãng xông liềng xiềng. Vương tử điện hạ đây là thế nào? Ai chọc ngươi tức giận? Lục thần tới thanh thế quá mức to lớn. Vừa vặn rơi xuống không lâu. Thiên vũ thành chủ liền một đường chạy chậm đi tới lục thần bên người. Sốt ruột lấy lòng hướng phía lục thần hỏi thăm. Vân Châu người cốt khí vốn là không có thấp như vậy. Làm sao? Lúc này chính là nguy cơ thời điểm. Bọn hắn cần lục thần, cũng chỉ có lục thần có thể cứu vớt bọn họ. Chủ yếu hơn chính là, lục thần hoàn toàn khác hẳn với thường nhân, thành thần khả năng, cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Thiên vũ thành lấy lòng lục thần có thể cảm nhận được. Nhưng lúc này, hắn tâm bên trong chỉ có phẫn nộ. Ai gây, ngươi cảm thấy thế nào? Lời nói lạnh như băng để thiên vũ thành chủ vẻ mặt đau khổ nhanh chóng suy tư. Nhưng là nửa ngày về sau, hắn cũng không nghĩ tới mình làm sao trêu chọc vương tử điện hạ. Từ khi lục thần bị tiêu ký về sau còn có thể từ đó hình quỷ cảnh ra. Hắn thế nhưng là đem lục thần coi như tổ tông đồng dạng cung cấp. Vương tử điện hạ, hạ quan ngu dốt, còn xin ngài nói rõ. Có gì cần ta nhất định giúp vương tử điện hạ làm được? Làm được, vẫn là cùng lần trước phân phó đồng dạng, làm cái tàn thứ phẩm cho ta. Lời này để thiên vũ thành chủ mờ mịt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thái dương chi lực không tinh khiết, nhưng cũng không đổi a? Thái dương chi lực một mực không thay đổi. Cau mày thiên vũ thành chủ suy tư thật lâu. May mắn là một mực tu luyện, tu luyện, tu luyện, giết chóc, giết chóc, giết chóc, lục thần chuyện phân phó cũng không nhiều. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ điện hạ biết nông thôn truyền ngôn? Vừa nghĩ tới nơi này, thiên vũ thành chủ cũng có chút khó chịu. Cả người cũng có chút phát run. Vì lấy lòng lục thần, Vân Châu quan phương đem lục thần làm sự tình đều truyền bá ra. Cũng để từng cái thuyết thư tiên sinh đi hương chấn tuyên truyền lục thần thanh danh. Điểm ấy là thành công. Hiện tại toàn bộ Vân Châu đều biết lục thần. Cũng có không ít đem lục thần cung. Nhưng cũng có để thiên vũ thành chủ khó chịu địa phương. những cái kia nông thôn ngu dân căn bản không có được chứng kiến thần vương tử. Nghe nói lục thần cường đại sau cùng các loại sự tích về sau. Bọn hắn phát động đầu óc đem lục thần hình dung thành các loại yêu ma quỷ quái. Mỗi cái thôn xóm lục thần hình tượng đều là khác biệt. Nhưng đủ loại này khác biệt hình tượng, nhưng không có một cái giống người. Thiên Vũ Thành sắc mặt biến hóa bị lục thần thấy được. Chỉ nghe lục thần cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi nghĩ ra, ta để ngươi làm sự tình ngươi sẽ làm thành dạng này. Điện hạ, đây đều là lỗi của ta. Còn xin điện hạ không cần trừng phạt những cái kia nông dân. Bọn hắn kiến thức không nhiều. Không biết điện hạ thiên nhan. Kỳ thật điện hạ oai hùng hơn người. Thần tuấn vô cùng. Là thiên hạ nhất đẳng Mỹ Nam. Thứ gì? Không muốn để cho lục thần cùng Vân Châu con dân sinh ra khoảng cách, Thiên Vũ Thành chủ vội vàng lấy lòng lên lục thần. Lời hữu ích một câu tiếp một câu nói. Chỉ là như vậy lời nói lại gặp đến lục thần quát lớn. Không phải dung mạo sự tình. Ta nói chính là tuyên truyền ta kiếm khách thân phận. Các ngươi là thế nào tuyên truyền? Đối với dung mạo cùng với khác người nghị luận, lục thần nhưng thật ra là không thèm để ý. Thờ phụng vũ lực có thể thu hoạch được hết thảy lục thần cho tới bây giờ mặc kệ chính mình dung. Mạo dáng dấp ra sao? Xấu lại như thế nào? Ta là có được nội hàm nam nhân. Lục thần sở dĩ sinh khí là bởi vì vừa vặn lấy được phong hào. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ danh vọng truyền khắp Vân Châu. Hiện túc chủ thu được mới phong hào hư giả kiếm thánh, không duyên cớ thu hoạch được một loại. Phong hào là chuyện tốt, phong hào cùng kiếm khách có quan hệ càng là chuyện tốt. Lúc ấy thu hoạch được kiếm khách phong hào lục thần, còn tưởng rằng Vân Châu người rốt cục khai khiếu, biết thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm, không phải cầm kiếm chính là một cái kiếm khách, chỉ là... Vì sao cái này mỹ hảo sự tình sẽ biến thành như vậy chứ? Hư giả kiếm thánh, ta nơi đó hư giả rồi. Lục thần đang tức giận. Thiên Vũ Thành chủ cảm nhận được lục thần phẫn nộ. Cũng nghe được lục thần lời nói về sau. Há to miệng lại cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Điểm ấy, bị lục thần cảm giác được. Ánh mắt nhíu lại, lục thần ngữ khí rét lạnh mà hỏi. Ngươi có cái gì muốn nói? Ta mới vừa nói không đúng. Vương tử điện hạ đương nhiên là chính xác. Thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm. Đây mới thật sự là kiếm khách chi đạo. Cảm tạ điện hạ vì ta kiếm đạo mở lại một con đường. Ta nguyện phụng điện hạ vi sư. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Hừ, những cái kia ngu dân nói cái gì chỉ có phiêu giật kiếm khách mới là kiếm thánh. Đây chính là kiến thức quá ít, một cọng cỏ có thể chạm thiên địa, một cái ánh mắt nhưng xuyên thủng vạn vật, đây mới là kiếm khách. Cầm kiếm mới tính kiếm khách, kiếm thánh há lại như thế không tiện chi vật. Điện hạ nói rất đúng, điện hạ thánh minh, ngươi nói thánh minh có ích lợi gì, ta cần chính là thiên hạ thừa nhận. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía mình phong hào bảng. Bỏ bớt đi cái khác phong hào không đề cập tới. Lục thần nhìn về phía vừa vặn lấy được kiếm thánh phong hào. Hư giả kiếm thánh, túc chủ tại Vân Châu trùy khắp thiên hạ, đánh bại vô số địch thủ. Hiện toàn bộ Vân Châu đều truyền túc chủ danh hiệu. Bởi vì túc chủ tại đánh bại địch nhân về sau sẽ nói mình là kiếm khách. Truyền tụng túc chủ danh vọng người kể chuyện cũng sẽ xách một câu. Hiện túc chủ nói mình là kiếm khách sự tình cũng đã vang dền Vân Châu. Nhưng loại này danh hiệu cũng không có thu hoạch được Vân Châu nhân dân thật lòng thừa nhận. Tại trong bọn họ tâm chỗ sâu, cho rằng túc chủ là ba đầu sáu tay thôn thiên đại ma. Là chiến thiên đấu địa man hoang chiến thần, là quyền trấn sơn hà, búa bổ thiên địa binh chủ, là trưởng khống tuyệt vọng cùng tử vong quỷ thần. Trong lòng không tán đồng, nhưng túc chủ nói mình là kiếm thánh, những người khác cũng không dám phản bác. Loại này nói rõ túc chủ là kiếm thánh, nhưng nội tâm không tán đồng hỗn hợp, khiến cho túc chủ thu được hư giả kiếm thánh cái này một phong hào năng lực. Tại mọi người nhận biết bên trong, cầm kiếm túc chủ cũng không phải là mạnh nhất hình thái. Vẻn vẹn ngụy trang thành nhân loại, từ bỏ trường kiếm mới là túc chủ chân chính năng lực. Cho nên, hiện túc chủ cầm trong tay trường kiếm tự thân năng lực sẽ suy yếu 10%. Từ bỏ trường kiếm lấy nắm đấm, rìu, chùy, lăng nha bổng đối địch về sau, túc chủ lực lượng sẽ gia tăng 10% PS. Vân Châu người cho rằng túc chủ là man hoang chiến thần, là thôn thiên đại ma, man hoang người, ta cũng giống vậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.